Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 929 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 928 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lê Trí Thức, bạn Hồng Vân và bạn Minh Trường các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi về cho Thi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á là do những người thân trong gia đình của bạn á là đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, cách đây là tầm 20 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn còn rất là nhỏ, chỉ mới có 3 4 tuổi mà thôi. Cho nên á là bạn không có nhớ, không có biết gì đâu. Sau này khi mà bạn lớn lên rồi á thì bạn mới được ba và mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe. Thì bạn kể rằng quê nội của bạn á là ở Kiên Giang, còn quê ngoại của bạn là ở Bạc Liêu. Thì khi mà ba với mẹ của bạn kết hôn với nhau rồi, ba của bạn qua bên Bạc Liêu sinh sống luôn. Mấy năm đầu á thì ba mẹ của bạn ở chung nhà với lại ông bà ngoại của bạn. Sau đó thì ông bà ngoại của bạn á là có cho ba mẹ của bạn một cái miếng đất khá là lớn để mà làm ăn. Mà trong thời gian đó ở khu vực này á là bắt đầu bị xâm nhập mặn á các bạn. Cho nên nó là những người dân mà người ta trồng lúa thì từ từ người ta chuyển qua người ta nuôi trồng thủy hải sản, bắt đầu người ta làm vuông để mà nuôi tôm. Thì ba của bạn cũng vậy, ba của bạn bắt đầu cũng làm vuông rồi ba của bạn nuôi tôm ha. Nhưng mà ba suy nghĩ á thì ba mới quyết định á là ba sẽ xây dựng nhà trên cái miếng đất này luôn, cái miếng đất mà ông bà ngoại đã cho đó. Để mà thứ nhất á là gia đình nhỏ của bạn là gồm ba mẹ với lại bạn lúc này mới có 3 4 tuổi là đi vô trong cái nhà này ở ra riêng luôn. Tại vì nhà của ông bà ngoại lúc này á là đông đúc rồi cũng chật chội. Thành ra là vô đây ở cho thoải mái. Thứ hai á là do thời điểm này tôm rất là trúng các bạn. Cho nên nó là ba muốn gia đình vô đây ở thì buổi tối ba của bạn có thể là coi sóc, mất công là có ăn trộm. Thì khi mà vô đây ở thời gian đầu cái điều kiện rất là khó khăn. Trong đây á là chưa có điện đâu, cho nên nó là buổi tối là phải sử dụng đèn dầu. Với lại là cũng không có nước sạch, thành ra là cứ 3 4 ngày ba của bạn sẽ chở nước từ ở ngoài nhà ngoại vô để cho gia đình của bạn xài. Và thêm rằng á là ở trong đây á rất là xa ở ngoài khu dân cư. Thí dụ như ngoài đây là cái đường lớn khu dân cư đông đúc bà ngoại ở ngoài đây ha. Thì mình quẹo vô cái con đường này thì mình phải đi sâu vô. Mà khi mà tới cái đất nhà của gia đình bạn ở á là phải đi ngang qua một cái nghĩa địa. Cái vuông tôm của ba làm á là nó giáp ranh kế bên cái nghĩa địa luôn. Thì thành ra là cũng ớn ớn. Nhưng mà khi mà vô đây thì ngoài cái điều kiện không có đầy đủ, không có tiện nghi ra, thì hoàn toàn ba mẹ của bạn không hề thấy gì cả. Mặc dầu kế bên nghĩa địa như vậy, nhưng mà không hề thấy gì hết nha. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là vào buổi tối, ba với mẹ của bạn á là mới đi thăm lú đặt tôm. Và khi mà đi á là đi bằng xuồng, ba của bạn á thì chèo, mẹ của bạn á thì ngồi cái đầu còn lại, cái mẹ mới rọi đèn pin. Trong cái lúc mà mẹ rọi cái tự nhiên mẹ tắt cái đèn pin đi. Cho nên nó là ba của bạn mới nói rằng á là sao tự nhiên em đang rọi đèn cái em tắt vậy, em mở lên coi tới thui à. Cái mẹ không có trả lời mà mẹ bắt đầu từ cái chỗ ngồi của mẹ, mẹ mới lết lết lết lết từ từ lại kế bên ba, mẹ mới nói nhỏ nhỏ: "Anh ơi, thôi mình về đi anh, có gì á ngày mai mình thăm sau, mình về đi." Cái ba của bạn mới nói rằng là: "Trời, sắp vô tới nơi rồi, về gì em? Hả, mình vô tới nơi mình coi đã rồi mình phải về chứ, tự nhiên về gì giờ này?" Cái mẹ nói: "Thôi, Nghe lời em về đi, sáng mai rồi coi, về đi anh. Hả, em bị ma nhát anh ơi. Cái khi mà ba nghe rằng mẹ bị ma nhát á, cái ba mới nói, ôi sao em này nói bậy nó bạ, làm gì có. Ba của bạn cũng không có tin cái chuyện đó, tại vì có thấy gì đâu, từ cái lúc vô ở tới giờ là hoàn toàn có thấy gì đâu. Cái hả, ba của bạn nói, ôi làm gì có chuyện đó, làm gì có em ơi, thôi đi tiếp. Nhưng mà mẹ không có chịu, mẹ nói rằng thôi đi về đi, hả em thấy thiệt mà, chỗ đó đó, chỗ đó đó. Cái bà mới lấy cái đèn pin của mẹ đang cầm á, cái bà mới nói, đâu anh coi coi chỗ nào em chỉ coi. Cái mẹ mới chỉ lên trên bờ á, thì khi mà rọi lên á là ba của bạn đã thấy một cái cảnh tượng rất là khủng khiếp đối với ba. Ba nói rằng khi mà rọi lên mình đó thì mình đang ở trên sồn, ở dưới nước đúng không, còn á là khi rọi lên ba thấy có một người mà người này đang đứng ở trên bờ cũng rất là gần. Ba thấy rằng á là cái người này á không có cái đầu các bạn, hoàn toàn không có cái đầu. Khi mà ba rọi á là ba thấy cái người này rất là rõ từ cái cần cổ trở xuống mà thôi, còn ngoài ra là không hề có cái đầu. Mà trong khi nãy giờ ba chèo ba cũng có dòm lên, tuy rằng á là nó tối nhưng mà mình có thể là mình nhìn thấy được, khi mà ánh mắt mình nó quen với lại hả là đêm tối rồi thì mình vẫn thấy, mà sao mới nãy không thấy mà bây giờ ba rọi đèn thì ba lại thấy. Ba thấy rằng á là cái người này á là mặc trên người một cái bộ đồ trắng phi bóng mà chân chạm đất đàng hoàng nha, chân còn mang cái đôi dép mũ nữa, nhưng mà lại không có cái đầu. Và qua cái hình dáng thì mình biết rằng cái người này là nữ giới chứ không phải là nam giới. Thì khi mà ba nhìn thấy ba giật mình hết hồn chân, từ nào giờ chưa giờ thấy gì mà thấy ghê vậy. Cho nên đó là ba mới bỏ cái đèn pin xuống, xong cái ba mới chèo chèo chèo để mà quay cái xuồng trở lại để mà tính hả là sẽ quay về nhà đó. Thì khi mà ba quay cái xuồng trở lại thì trong cái lúc mà ba chèo, ba còn dòm, ba liếc lên trên bờ á thì ba thấy rằng cái con mẹ này mẹ cũng quay lại các bạn. Mẹ cũng quay lại các bạn, và khi mà ba chèo về nhà đó là ba chèo dưới nước, mẹ thì đi ở trên bờ, mẹ cứ đi lướt cà lướt cà lướt mà không có thấy là con mẹ, tuy rằng là chạm đất nhưng mà không có thấy mẹ bước đâu, mà chỉ thấy là mẹ lướt lướt lướt lướt lướt vậy nè. Trời ơi, ba nói rằng nha, trong cái lúc mà mình chèo mình sợ muốn chết, mình chèo dưới nước, bả thì bả lướt theo ở trên bờ, hai hả cái xuồng dưới đây, bả thì đây, đi song song song song với nhau vậy nè. Thì khi mà cố gắng chèo được về tới nhà rồi, hai người mới leo lên, hai vợ chồng mới leo lên ha, dòm lại không thấy bà đó đâu nữa. Trời sợ thiệt là sợ, vô nhà sợ lắm. Mẹ nói trời sao kỳ vậy anh, từ nào giờ có thấy gì đâu, sao tự nhiên nay thấy gì thấy ghê vậy. Cái ba của bạn nói rằng là thôi bình tĩnh lại đi. Cái tới sáng ngày hôm sau ba mẹ của bạn mới chở bạn đi ra ngoài nhà ông bà ngoại á để mà kể lại cái chuyện đó cho ông bà ngoại nghe. Thì khi mà nghe xong á, bà ngoại mới nói, ủa hôm nay mày thấy rồi hả, chợ tao biết nhỏ đó đó. Cái lúc đó hả là mẹ của bạn nói, ủa má biết hả, má thấy nó hả, má thấy rồi nào. Cái bà ngoại mới nói rằng á, thì tao thấy trước khi tụi bay thấy cách đây cũng hả là 1 2 tuần trước gì đó, nhớ cái bữa mà hả má vô má thăm tụi bay không. Cái mẹ mới nhớ, nhớ nhớ thì bữa đó là bà ngoại vô thăm, mà bà ngoại của bạn quen đi bộ không có đi xe, cho nên đó là bà ngoại đi bộ vô các bạn. Thì khi mà vô chơi tới cái lúc mà bà ngoại về á là đã chiều chạng vạng rồi, thì bà ngoại có đem theo một cái đèn pin, nhưng mà cái đèn pin này dạng là đội trên đầu á các bạn. Thì cái lúc mà bà ngoại đi về, ba nói rằng để con chở má về mà bà ngoại không chịu, bà ngoại nói rằng thôi tao đi bộ một chút là về tới nhà gì. Cái hả là bà ngoại mới về. Thì trên đường đi á là lúc đó là trời chạng vạng, từ từ nó sụp, nó tối xuống rất là lạ. Thì bà ngoại mới bật cái đèn pin lên, đang đi bình thường mới sao hết, nhưng mà tự nhiên một hồi sau xuất hiện một người trước mặt bà ngoại. Mà qua cái đèn pin đó đó là bà ngoại thấy cái người này không có cái đầu, không có cái đầu mà đang đi trước mặt ngoại vậy đó. Cách bà ngoại á, là khoảng chừng 10 bước chân thôi, không có xa. Cách chừng 10 bước chân thôi, bà ngoại rất là rõ là thấy cái người này từ cái cần cổ nè trở xuống thôi, thấy từ phía sau lưng, cũng thấy nó mặc cái bộ đồ phi bóng màu trắng, nó cứ lướt lướt lướt lướt lướt ở trước, bà ngoại thì đi theo ở đằng sau. Thì khi mà bà ngoại nhìn thấy là bà ngoại biết rằng đó là ma là quỷ rồi, nhưng mà bà ngoại thì từ nào giờ thấy hoài, cho nên đó là bà ngoại đâu có sợ đâu các bạn. Cho nên đó là khi mà nhìn thấy là bà ngoại tảng lờ luôn, giống như là mình giả bộ mà mình không thấy nó gì đó, kệ nó. Thì sau một hồi sau là giống như không thấy bà ngoại động tĩnh gì, sợ hãi á, cho nên đó là cũng biến mất tiêu luôn. Thì đi một hồi nữa là về tới nhà, thì đó là bà ngoại nhìn thấy nhưng mà không có kể lại cho ba với mẹ của bạn nghe. Thì khi kể xong á là ba mẹ bạn sợ lắm. Từ đó về sau á là đi thăm lú á thì ba với mẹ bạn đi ban ngày thôi chứ không có đi ban đêm các bạn. Thì ở thêm một thời gian nữa á, bắt đầu á là mẹ của bạn á là sanh em của bạn. Thì cái lúc mà mẹ bạn sanh á thì bà nội của bạn ở bên Kiên Giang hay tin, cho nên đó là bà nội với mấy chú của bạn á là mới đi qua bên đây để mà thăm mẹ. Thì khi mà qua thăm là cũng ở chơi là cũng một hai bữa. Trong cái lúc mà qua thì chiều hôm đó là ba với lại mấy chú của bạn là cũng có bài ra để mà nhậu nhẹt. Cho tới tối gần đi ngủ rồi á thì chú Út của bạn bị chột bụng, mắc cầu. Thành ra là chú Út mới kêu rằng á anh đi cầu ở đâu, thì ba của bạn mới dẫn chú Út đi ra phía sau, mở cái cửa sau ra. Rồi phía sau đằng xa kia là có cái cầu á các bạn, thì ba mới nói rằng đó mày đi ra ngoài đó đi đi, mà lúc đó tối rồi nha. Ba của bạn thì ở trong đây, ngay chỗ cửa sau ở ngoài đây là có một cái mái che các bạn, rồi có cột á, thì ba có giăng một cái võng ở ngoài đây. Thì ba mới leo lên trên võng, ba nằm để mà đợi chú Út đi cầu. Thì trong cái lúc ba nằm ba cũng buồn, cho nên đó là ba có đem theo cái đèn pin á, thì ba mới cầm cái đèn pin, chủ yếu là gì, ba rọi để mà thí dụ như nếu mà có ăn trộm á thì nó thấy mình rọi đèn pin nó cũng sợ, nó biết rằng có người thành ra nó sẽ không vô. Thì ba mới lấy cái đèn pin ba rọi rọi rọi rọi vậy nè. Thì trong cái lúc ba rọi rọi tới cái vuông tôm á các bạn, thì ba thấy con mẹ đó nữa. Ba nói rằng ha, ba thấy bả nha, nhưng mà kỳ này ba không có đi ở trên bờ, ba không có lướt ở trên bờ, nhưng mà bả lướt ở trên mặt nước, cứ lướt qua lướt lại lướt qua lướt lại, lướt từ bên bờ bên đây bắt đầu lướt trên mặt nước qua bờ bên đây, xong rồi lướt lại từ bên đây qua lại bên đây, mà cứ lần quần làm hoài vậy đó, mà cũng không có cái đầu luôn. Ba của bạn thấy để ý rồi, cho nên ba tắt cái đèn pin, ba tặng lờ ba không thấy. Cái ba mới hỏi chú Út của bạn, mày đi lẹ, mày đi xong chưa? Chú Út của bạn á là trong cầu ngồi cũng thấy, cho nên chú Út sợ lắm cũng đi lẹ lẹ lẹ. Cái chú nói em xong rồi, chờ em chút. Bắt đầu lẹ lẹ chạy vô, thì hai người bắt đầu vô nhà, ba khóa cửa sau lại, lên kể lại cho mọi người nghe. Xong rồi thêm một thời gian sau nữa ha, là hôm đó đó là cậu mợ năm của bạn á, là khi mà mẹ của bạn đẻ em bé mà, cho nên nó là cậu mợ năm mới vô thăm. Khi mà vô á là cái lúc mà còn sớm khoảng chừng 3 4 giờ á, là mẹ với ba kêu rằng á là thôi hai đứa về đi, hai đứa về đi đừng có để hả chiều tối quá. Thì hai người này á là cũng lâu lâu mới vô, cho nên khóa ở trong đây mát mẻ, cho nên nó là hai người cứ nán lại hoài, cứ nán lại hoài, nó thôi chút nữa em về, chút nữa em về, chút nữa cho tới chiều tối luôn các bạn. Lúc đó là trời đã sụp tối rồi, thì ba mẹ mới nói trời trời tối rồi, nhưng mà đâu có dám nói cái vụ là sợ rằng cậu mợ năm sẽ gặp ma đâu. Cái cậu mợ năm thấy tối nó thôi tụi em về, cái hai người đi về ha. Thì khi mà đi về á, mới đi chút xíu hai người chạy ngược vô trở lại, mợ năm thì khóc quá trời khóc. Cái ba mẹ biết rồi hỏi sao vậy, cái hả cậu năm mới kể rằng á là trong cái lúc mà chở mợ năm ra thì qua cái ánh đèn là thấy có một người đi phía trước, lướt phía trước cũng mặc cái bộ đồ phi bóng màu trắng mà không có cái đầu, mà cứ lướt lướt lướt, mình chạy xe phía sau, mẹ thì mẹ lướt ở đằng trước nhìn thấy ghê muốn chết. Mợ năm thấy mợ năm sợ khóc sùm hết trơn, cậu năm cũng hoảng hồn, thành ra mới vòng ngược xe trở lại để mà đi vô. Thì ba nghe vậy ba cũng đưa hai người ra, mà các bạn biết từ lúc đó tới nay là biết bao nhiêu năm rồi, mà coi như cậu năm thì cũng có vô mà về sớm lắm, còn riêng mợ năm của bạn là không dám vô thêm lần nào nữa. Đó là cái lần thứ nhất mà mợ năm vô, là cũng là lần cuối cùng, tại vì mợ năm bị ám ảnh các bạn. Thì sau đó cũng ở trong đó rồi cũng thêm một cái thời gian dài, sau lúc này bạn đã lớn rồi, bạn đã biết nhận biết rồi, thì bạn kể rằng cái hôm đó buổi chiều trời mưa thiệt là lớn luôn, mưa lớn dữ lắm, thì sét đánh đùng đùng đùng vậy đó ha. Thì thí dụ như ở bên đây là cái nghĩa địa bữa nãy thì nói, bên đây là cái vuông tôm của ba, thì giáp ranh cái chỗ nãy phía ngoài á, là có mấy cây bạch đằng á các bạn, vài cây thôi chứ không có nhiều. Bắt đầu mưa nó lớn, sét đánh đùng đùng đùng đánh vô trong một cây bạch đằng đó. Thì khi mà đánh vô cái cây bạch đằng này á, là cái cây này tát ra cho tới sáng hôm sau khi mà ba mẹ của bạn ra coi á, thì ba mẹ thấy rằng cây bạch đằng này tát ra rồi, mà trong cái thân cây nó chảy ra một cái thứ nước mà màu đỏ y như là máu vậy đó, nó loãng hơn máu chút xíu thôi, nhưng mà nó chảy cái nước đó xuống ở dưới cái vuông tôm á, mà nó tanh, nó hôi vô cùng các bạn, hôi y như là cái mùi máu vậy đó, tanh thiệt là tanh. Nhưng mà từ cái lúc đó là về sau nữa là không còn ai thấy cái bà đó nữa. Thì có thể là do lộng hành quá cho nên nó là bị trời đánh các bạn, từ đó về sau là không còn thấy nữa. Thì đây là những câu chuyện do những người thân của bạn đã trải qua. Chuyện này là ở Bạc Liêu các bạn, tưởng tượng thấy ghê các bạn ha. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này là ở An Giang của một bạn nam khác. Bạn đã kể lại một câu chuyện của ông ba của bạn đã kể cho mọi người nghe. Thì ông ba của bạn năm nay lớn tuổi rồi, mà cách đây hả là mười mười mấy năm trước, lúc mà mấy đứa nhỏ trong nhà của bạn á, là còn nhỏ nhỏ nhỏ đó, thì ông ba hay dặn dữ lắm. Ông ba nói rằng á, là tụi con có chơi á, tại vì trong xóm khi mà chơi là hay đi vô cái khúc trong. Ở trong là có một cái trường tiểu học nhưng mà dạng giống như là trường chỉ có mấy phòng thôi, mà cái trường này đã bỏ hoang lâu dữ lắm rồi, không biết bây giờ thì sao, nhưng mà cái trường này là đã bỏ hoang rất là lâu, không có ai học trong đó nữa. Bây giờ người ta ra ngoài phố người ta học. Mà ở phía sau trường này là có ruộng, có đồng, rồi cũng có mảnh đất trống, thành ra là mấy đứa con nít trong xóm hay chạy vô đó chơi dữ lắm. Nhưng mà ông ba là dặn mấy đứa con nít ở trong nhà là tụi con không có được vô đó chơi, nhất là vào buổi chiều, mà chiều chạng vạng là cấm tuyệt đối, là không có cho tụi bay vô đó chơi. Thì mấy đứa con nít ở trong nhà bức xúc dữ lắm, chọn mấy đứa kia nó vô được, mình không vô được, mà sao tự nhiên ông ba không cho vô, mà hỏi ông ba thì ông ba lại không có nói có chuyện gì. Xong cái hả, ổng cứ cản hoài, nó tụi con nha, ổng dặn hoài luôn, dặn hoài. Thì hôm đó tụi nó tức quá, tụi nó mới xúm lại hỏi rằng đó là bây giờ ông ba nói đi, có chuyện gì mà ông ba lại không cho tụi con vô. Cái ông ba mới thấy vậy cái mới kể, nó kể rằng đó là cách đó lâu rồi lắm rồi, tại vì ông ba là người đó, thành ra hay buổi tối hay đi giăng câu rồi đó các bạn. Thì cái ngày hôm đó là tầm khoảng chừng 5 giờ, 5 giờ mấy, 6 giờ chiều thôi, chứ chưa có tối đâu. Thì ông ba mới lấy lưới để mà đi giăng lưới bắt cá, mà đi ra ngoài ruộng, ngoài đồng á, ở phía sau cái trường tiểu học đó đó. Mà cái thời điểm đó là cái trường này cũng không có ai học hết trơn nha các bạn, bỏ từ nào giờ rất là lâu rồi. Thì khi mà ông ba đi thì bình thường, từ nào giờ đi là cái chuyện quá bình thường rồi. Có gặp thì mình cũng chả có sợ gì nhiều, tại vì hồi đó thì ma quỷ nhiều dữ lắm, quen rồi các bạn. Thì hôm đó ông ba mới đi ha, khi mà đi vô trong đó đó là ông ba đang giăng lưới vậy đó. Thì tự nhiên ông ba mới nghe, tại vì ngay cái chỗ mà ông ba giăng lưới là đứng gần ngay chỗ hả làm cái trường này, gần một cái phòng học này dòm ra phía ngoài còn có mồ mả của người ta chôn rất là nhiều, mười mấy cái mộ vậy đó ha. Cái ông ba mới nghe trong phòng học á, nghe giống như là có tiếng của mấy đứa con nít mà đang nói chuyện giỡn xì xào với nhau rất là đông vậy đó. Cái ông ba mới giật mình, tại vì cái trường này là từ nào giờ đâu có đứa nào học nữa đâu, người ta đi ra ngoài có trường mới không à, bây giờ đâu ai vô đây học. Thì ông ba mới giật mình, mà giờ này chiều rồi. Cái ông ba quay lại ông ba dòm, khi mà quay lại dòm á, dòm vô thì mấy cái lớp học là hoàn toàn không có ai cả, trong trường không có ai cả, cho nên nó là ông ba nghĩ rằng mình nghe lầm thôi, thành ra ông ba lại tiếp tục ông ba làm. Thì trong cái lúc ông ba làm á, ông ba thấy có một con rắn nước, mà con rắn này nó bự dữ lắm các bạn, nó bự lắm. Thì ông ba thấy rắn nước, ông ba muốn bắt nó, ông ba chụp, ông ba bắt á, thì khi mà chụp vô bắt nó thì nó tuột ra khỏi tay của ông không bắt nó được, mà nó bò, nó bơi vô cái miếng đất mà đi lên cái trường đó đó. Thì ông ba thấy vậy, ông ba tại vì nó bự lắm, thành ra ông ba phải đi theo để mà bắt nó. Xong cái ông ba đi theo lội lên ha, khi mà lên cái ông ba thấy nó bò vô trong mấy cái lớp, cái ông ba cũng đi theo, ông ba đi theo. Nhưng mà khi mà đi theo một khúc rồi, ông ba dòm vô thì không thấy con rắn đâu nữa, nó bò đã mất tiêu rồi. Cho nên ông ba nghĩ là ôi nó bò đi chỗ khác rồi, thôi quay lại làm tiếp. Thì khi mà ông ba vừa quay trở lại tính rằng đi xuống ruộng làm tiếp á, thì ông ba nghe cái tiếng kêu, ê ê sao không bắt nó đi. Cái ông ba mới giật mình, cái ông ba mới dòm lại không thấy ai cả. Ủa ai vậy ta, ai nói vậy ta, ông ba không thấy ai. Xong cái ông ba tính quay đi nữa, thì khi mà vừa quay cái mình lại một cái thôi, thì ông ba nghe cái tiếng mà giống như là không phải nói với ông ba, mà như là của một người mà nói với một người khác vậy đó, nói rằng là ê mày, mày thấy không, mày thấy không, nó đang bệnh bắt cái con rắn đó đó, trời ơi tao đợi nó bắt cái con rắn đó ha, tao ăn thịt nó rồi tao ăn luôn con rắn đó luôn. Cái xong cái ông ba nghe rõ ràng lanh lảnh như vậy đó, cái ông ba nói ủa ở đây có mình bắt rắn à, có mình đi theo con rắn nó lên tính rằng bắt, mà nó đâu mất tiêu mình đâu bắt được đâu. thì có mình thôi. Các bà mới dòm lại mà không thấy ai cả, không thấy ai cả các bạn. Thì lúc đó đó là ông ba biết rằng mình bị, chắc là bị ma ghẹo rồi, cho nên ông ba tảng lờ giả bộ như không nghe. Ông ba mới say là ông ba đi được hai ba bước chân thì ông ba nghe tiếng nó cứ ê ê, mà dạng vừa kêu mà vừa làm rần rần rần, ê ê, sao mày không bắt con rắn nó đi, mày không bắt con rắn nó đi, mày bắt đi, mày bắt, quay lại mày bắt con rắn nó đi, mà nó cứ kêu vậy đó. Các ông bà cứ đi thêm vậy đó ha. Thì nó nói mày không bắt hả, mày không bắt, mày tin tan thịt mày không, mày không, mày tin tan thịt mày không. Trời ơi, lúc đó ông bà biết là quỷ rồi chứ ma nào mà ghê vậy. Cái xong các ông bà đi lẹ hơn, thì khi mà đi lẹ ông ba cứ cúi đi vậy đó, thì ông ba thấy cái con rắn mới nãy đó các bạn, nó đang bò, nó bò bò bò ra. Ông ba dòm xuống, ông ba thấy nó bò song song với ba. Thì khi mà dòm xuống cái ông ba thấy có một cái cánh tay, một cái bàn tay từ cái cùi chỏ trở xuống vậy nè, nó trắng nhất à, chụp cái con rắn lại một cái, chụp lại các ông ba mới giật mình, giật mình hết hồn. Ba say là ông ba dòm vậy nè, tại vì nó đi nó bò song song với ông mà bị chụp lại. Thì ông ba theo phản xạ là ông ba dòm lại coi người nào bắt. Thì khi mà ông ba say lại, ông ba dòm á, ông ba thấy trời ơi, cái người này cái làn da trắng xóa các bạn, hai con mắt á, cái mặt á, thì hai con mắt đỏ lồm, cái miệng á, thì rộng quệch, mà đang nhe cái răng ra, mà cái răng ta nói răng nào răng nấy nó nhọn quắc, đầu tóc thì bù xù, đang đưa gắn gắn vậy nè, cắn vậy nè. Cái nói mày thấy tao ăn thịt nó không. Trời ơi, lúc này ông ba sợ, ông ba sợ rồi, thấy ghê quá, cho nên nó là ông ba mới chạy thẳng lại cái đường để mà đi về nhà của mình luôn. Thì khi mà ông ba chạy, mà ông ba nói rằng nha, dùng cố hết sức cái bình sinh của mình mà cái chân ta nó cứng ngắc à, nó cứng mà đâu có chạy nổi đâu, nhưng mà vẫn cố gắng lết lết lết chạy. Thì khi mà chạy còn nghe nó cười ha hả phía sau, nó ê mày ngừng lại, mày ngừng lại, mày nghe mày thấy không, mày thấy mày nghe tao nói gì không, mày ngừng lại không, mày thấy tao ăn con rắn không, mày tin tao ăn thịt mày luôn không. Trời ơi, cái lúc đó ông qua cố nghe nó sợ lắm, tại vì quỷ rồi chứ ma gì mà nhát dữ vậy. Cái hả lộng ba cố chạy về tới nhà, chạy một hồi mới về tới nhà ha. Về tới nhà xỉu cái đùng ngay trước cửa nhà, bà ba chạy ra thấy ông ba đang nằm một đống vậy đó, mới kêu con cái rinh ổng vô. Ổng xỉu cho tới sáng ngày hôm sau mới tỉnh nha các bạn. Thì tới sáng hôm sau mọi người xúm lại hỏi, lúc ổng tỉnh á ổng mới kể là ổng thấy vậy đó. Sau đó hả là ông ba đã bệnh 2 tuần, 2 tuần liền các bạn, bệnh rất là nặng, sau 2 tuần mới hết. Thì đó là ông ba trải qua, cho nên từ khi mà trải qua cái câu chuyện đó là ông ba biết rằng ở trong trường đó có quỷ, cho nên nó là không có cho con, cho cháu, bà con gì trong nhà, mấy đứa cháu nhỏ nhỏ là ông ba luôn dặn rằng tụi con không có được lại đằng cái chỗ trường đó chơi, nhất là vào buổi chiều 3 4 giờ, 5 6 giờ chiều chạng vạng là cấm tuyệt đối, mấy đứa con nít trong nhà là không có được lại đó. Thì đó là do ông ba của bạn đã trải qua có câu chuyện như vậy. Bạn kể rằng tới cái lúc mà bạn lớn, lúc mà mười mười mấy tuổi á, là cái trường đó còn nha, mà trong mấy cái vách tường là coi như rêu phong hết trơn rồi các bạn, nhưng mà sau này thì không biết là còn hay không. Thì đây là một chuyện của một bạn ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta, chuyện về ông ba của bạn đã trải qua rất là lâu rồi các bạn. Thì khi mà Thi kể câu chuyện này ra, Thi tưởng tượng thôi là Thi đã thấy gớm rồi hả. Gặp mình á, nếu mà mình trong cái trường hợp đó mình không biết phải làm sao các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ ba, chuyện này á, là của bạn Vũ. Hôm qua là Thi, trong lúc Thi kể chuyện á, thì Thi cứ tưởng rằng á, là bạn chỉ có mấy câu chuyện gửi về cho kênh thôi. Nhưng mà sau khi mà Thi kể xong, cái Thi nói rằng á, là coi như là Thi đã kể xong, là đã hoàn thành xong cái tâm nguyện mà bạn đã gửi chuyện về để mà cho Thi kể, thì Thi tưởng là xong rồi. Nhưng mà hôm qua thì Thi cũng khó chịu trong người, giống như bứt rứt khó chịu, mà kỳ cục dữ lắm các bạn, kỳ cục dữ lắm, nó khó chịu. Mà chắc là Thi cũng có cái linh tính, có cái giác quan, cho nên nó là Thi nghĩ rằng đó là ủa sao tự nhiên mình khó chịu, mình bứt rứt quá vậy ta, mình chưa làm gì xong hết ta. Cái Thi mới lên, Thi mới tìm cái mail, tại vì chuyện của bạn Vũ á, là bạn gửi lâu dữ lắm rồi, cho nên nó là khi mà Thi bứt rứt á, thì Thi nhớ cái mail của bạn. Thành ra là Thi mới gõ Thi tìm cái tên mail của bạn á, thì Thi lại thấy lòi ra thêm hai câu chuyện nữa. Mà hai câu chuyện này á, là bạn mới vừa gửi về cho kênh mình trước cái thời gian mà bạn mất á các bạn. Chỉ hả là trước cái thời gian bạn mất với mấy cái mấy ngày mà thôi, là hồi tháng 7 nha. Thì Thi nghĩ rằng có thể là do mình chưa kể xong, mà mình đã nói là mình kể xong rồi, cho nên nó là mình mới bị bứt rứt như vậy. Thì thành ra là Thi sau khi mà Thi đọc xong rồi, Thi nghĩ ừ thôi để hôm nay mình kể xong cho nó luôn đi. Thì khi mà Thi nghĩ vậy là Thi hết bứt rứt các bạn. Cho nên đó là Thi tin chắc rằng đó là chắc là do mình chưa có kể hết được, thành ra mình mới bị cái cảm giác đó. Thì thôi hôm nay Thi sẽ tiếp tục, mặc dầu bạn mới gửi thôi, đáng lẽ là chưa có tới ngày đâu, nhưng mà Thi sẽ kể cho xong luôn hai chuyện ngắn nữa. Thì bạn kể rằng đó là quê của bạn Trà Vinh, ở Mỹ Long Trà Vinh đó, nhưng mà bạn với lại ba mẹ bạn á, là lúc sau này là lên Bình Dương sống, thì ba mẹ của bạn cũng rất là thích nghe Thi kể chuyện, rất là ghiền. Cho nên đó là khi mà nghe Thi kể á, thì ba của bạn á, là kể cái hai chuyện này để mà bạn gửi về cho kênh. Ba bạn kêu rằng á, là con gửi về cho chị Thi đi. Thì cái lúc này là năm 1993 ở Mỹ Long Trà Vinh ha. Thì thời điểm này ba của bạn chỉ mới có 14 tuổi mà thôi. Thì ba của bạn kể rằng á, là lúc đó ba còn nhỏ, nhà của bạn á, thì có cái tàu đi đánh cá đó. Thì trong xóm lúc đó ngay chỗ ở ngoài ven biển á, các bạn, là có một cái đám cưới. Cái đám cưới này á, là ở bên Cù Lao, Long Hòa. Và khi mà người ta làm đám cưới thì người ta rước dâu bằng ghe các bạn, nhưng mà không biết làm sao á, thì cái ghe này chìm. Mà khi chìm á, là cũng đã mất nhiều người, chỉ có còn sống sót 3-4 người mà thôi. Thì khi mà sống sót 3-4 người thì cũng có một số người là vớt xác lên được, còn có một số là chưa có vớt được các bạn. Sau mấy ngày á, thì người ta đồn với nhau rằng á, là có một cái xác là tấp vô ngay chỗ nguyên một cái bụi mắt mèo á. Thì khi mà nghe vậy cái ba của bạn ham dữ lắm, cho nên nó là mới xin bà nội của bạn á, là má ơi má, má cho con á, là đi ra ngoài đó coi người ta vớt xác nha má. Cái bà nội đâu cho đi, bà nội nó không được ở nhà, đi đâu. Cái ba của bạn thì khoái lắm, tò mò lắm, cho nên là ba của bạn muốn đi thì ba mới lén, ba mới trốn bà nội để mà chạy ra ngoài đó coi, người ta bu rất là đông. Thì khi mà ra ngoài đó coi, ba mới chen chen chen vô thì thấy rằng đó là người ta vớt được xác của một người đàn ông. Cái ông này là ông tấp vô trong cái bụi mà mắt mèo rất là lớn các bạn, thì ông tấp vô trong đó. Mà cái lúc đó là ba thấy rằng cái xác của ổng đã sưng trương sình lên, thấy ghê lắm, biến dạng hoàn toàn mà hôi vô cùng hôi. Thì ba đứng ba coi một hồi nhưng mà thấy ghê quá, ngồi ba cũng về. Thì không biết làm sao người ta xử lý làm sao thì ba không có biết. Thì sau đó bắt đầu vài tháng sau, ba kể rằng đó là cái khu vực mà nhà của những người dân mà xung quanh cái bụi mắt mèo đó đó, người ta mới nói, người ta đồn với nhau, người ta truyền tay với nhau rằng đó là bị ma nhát dữ lắm sau cái lần đó ha. Thì ba cũng nghe, nhưng mà bản thân ba thì đâu có biết đâu, chưa thấy mà chỉ nghe người ta nói. Thì có một hôm, cái hôm đó bà nội á mới kêu ba rằng á, là con đi qua bên xuống ấp nhì á, là con kêu người để mà đi ra đi tàu đánh cá với ông nội của bạn, kêu á là đi ra kêu cái người đó cho bà nội ha. Thì ba của bạn cũng lấy xe đạp đi. Cái lúc đi là sáng mới có chín mấy 10 giờ vậy. Khi mà đi á thì ngay chỗ này, thí dụ như ngay cái chỗ này là nguyên một cái bụi mắt mèo, cái chỗ mà cái ông đó tấp vô đó rồi ha, là ở ngoài đường đây là có một cái con đường cũng đi ngang. Lúc đi thì ba đi cái con đường đó, mặn đi á thì ba đi cái con đường đó. Thì khi mà ba đi, ba có dòm vô ngay chỗ cái bụi mắt mèo á, ba mới nhớ lại rằng á, là ở xung quanh đây người dân người ta đồn là thấy ma, thấy ớn. Bà thấy ớn các bạn, nhưng mà vẫn đi, tại vì lúc đó là buổi sáng bình thường. Sau khi mà đi xong, kêu người đó xong rồi thì cái mạng về, cái lúc mà về là tầm khoảng 11 giờ, lúc đó trưa nắng. Cho nên nó là cái lúc mà đi về gần tới đây thì nắng quá. Thành ra là ba mới quyết định đi quẹo vô để mà đi ngang qua cái bụi mắt mèo. Thay vì mình đi ngoài đây, nhưng mà ngoài đây nó không có cây á các bạn, thành nó nắng. Thì ba mới quyết định ba quẹo vô đây để mà đi. Trong đây thì cây cối nhiều, nó mát mẻ, con đường nó mát hơn, đi về nhà nội cũng gần hơn nữa, cho nên ba mới quyết định quẹo vô đây. Thì khi mà quẹo vô đây, do là cái chỗ này nó ven biển cát không à, thành ra là chạy xe đạp nó khó các bạn. Thì lúc đó ba có nhảy xuống để mà ba dắt xe đạp qua khỏi cái đoạn đó. Thì trong cái lúc mà ba dắt xe đạp qua cái đoạn đó đó, là đi một hồi sao tự nhiên ba thấy xuất hiện có một người đàn ông. Cái người này á là ban đầu ba chỉ thấy rằng ổng từ phía sau thôi, ba thì ba đi ở đằng sau, ổng đi đằng trước, ổng đang đi đằng trước. Thì khi mà ba nhìn, ba thấy cái ông này á là mặc một cái áo sơ mi màu trắng cột tay, cái quần jean màu xanh mà dạng như cái quần ống loa thời trang hồi xưa á các bạn. Rồi á là ổng đang đi đằng trước, ông mang đôi giày màu đen, ổng đang đi đi đi đằng trước vậy đó. Thì khi mà ba nhìn thấy cái ông này, ba cũng không biết rằng ổng từ đâu mà ổng xuất hiện ra nữa, thì ba nghĩ rằng chắc là ổng đi ở đâu mà ổng quẹo vô thôi. Cho nên nó là ba nghĩ ừ, có người đi giống như là đi chung với mình á, mình đỡ sợ ma. Mặc dầu lúc đó buổi trưa nhưng mà tại vì đi ngang đây chỗ này người ta đồn có ma, cho nên nó là kệ, có cái ông đó thì có giống như có người đồng hành mình đỡ sợ ma vậy đó. Thì cũng đi đi một hồi sau cái tự nhiên ba mới thấy ổng quẹo vô trong cái bụi mắt mèo á, ổng quẹo vô trong bụi mắt mèo, cái chỗ mà bữa cái xác chết tấp vô đó các bạn. Thì ổng quẹo trong cái bụi mắt mèo đó, cái ba cũng bắt đầu kệ. Ổng quẹo vô kệ ổng, mình cũng đi đi từ từ. Thì khi mà đi lại gần á, tự nhiên ổng quay cái mặt lại, ổng mới cười với ba của bạn. Mà cái lúc mà ổng quay cái mặt lại ổng cười với ba của bạn một cái là ba của bạn hú hồn tá quả tam tinh, bỏ giục cái chiếc xe đạp để mà băng ra chạy cái đường về nhà. Ba kể rằng cái lúc đó đó là ổng quay cái mặt lại ổng dòm ba của bạn nha, mà cái mặt của ổng á thì bự chành bành, bự chành bành như cái niềng xe đạp vậy đó các bạn. Đó, ba kể vậy đó, bự chành bành như cái niềng xe đạp vậy đó. Còn cái miệng của ổng, cái lúc ổng quay lại ổng cười với ba bạn mà cái miệng ổng cũng tè bè ra y như là nó bự hơn cái đầu của ba, nó rộng quịch vậy đó, răng cỏ thì lỉa chỉa, hai con mắt thì đen thui sâu quắc. Thì ổng nhìn ba của bạn, ổng cười với ba bạn ha, mà cái miệng thì rộng quịch. Xong rồi ở dưới ngay chỗ nguyên một cái bụi mắt mèo đó đó, thì ba của bạn trông thấy có rất là nhiều cái đầu lú lên, mà những cái đầu đó lú lên hả là khóc quá trời khóc luôn. Trời ơi, ba của bạn thấy cái cảnh tượng đó, ba của bạn hoảng hồn, giục xe đạp bỏ chạy, chạy chạy chạy, mà ba nói rằng chỗ chạy mệt dữ lắm. Tự nhiên á là thay vì cái con đường mình chạy là nó bình thường, nó bằng phẳng đúng không, nhưng khi ba chạy á là ngộ một cái là làm như ba bị ảo giác á các bạn. Cho nên đó là ba của bạn thấy cái con đường nó dựng đứng vậy nè, ba cứ chạy chạy chạy chạy chạy chạy, thấy cái con đường nó dựng đứng, trời ơi, mệt quá, cố gắng dữ lắm, cố gắng thì chạy tới nhà của ông cậu Sáu, là cậu Sáu của ba đó, là ông cậu Sáu của bạn này. Thì bắt đầu á là mới té, mệt quá trời mệt, không chịu nổi nữa, té một cái rầm, té xuống. Thì ông cậu Sáu từ trong nhà bước ra, thì ông cậu Sáu hỏi rằng đó là ủa mày làm gì vậy, sao bị té vậy con, sao đi đâu mà bị té vậy. Thì ba đâu có dám nói, ba đâu có dám kể, ba chỉ nói rằng đó là cậu Sáu ơi, cậu Sáu, con bị bò rượt, con bị bò rượt, con giục chiếc xe đạp đằng cái chỗ hả cái bụi mắt mèo á, cậu đi lại đằng kia cậu lấy chiếc xe đạp cho con mệt quá, chờ con chạy cũng bị bò rượt con mệt, tức cậu Sáu đi không nổi, con sợ bò lắm. Cái hả là ông cậu Sáu này cũng đi lấy xe đạp cho ba, rồi ba về, mà ba nói rằng ba về ba đâu dám kể cho bà nội nghe sợ mà chửi hả, là coi như người mất hồn trong suốt 2 tuần lễ. 2 tuần lễ sau, 2 tuần lễ mới bình tĩnh trở lại các bạn, mới kể lại cho ông bà nội nghe. Thì khi kể lại là mới biết cái người đàn ông mà ba thấy đó là cái ông thợ chụp hình, cái ông thợ chụp hình mà của cái đám cưới mà bị lật cái ghe chết đó các bạn. Thì ông này ông cũng mất. Đó là ba của bạn đã nhìn thấy cái ông đó hả. Trời ơi, từ đó về sau nha, ba của bạn đâu có dám đi hả là lại cái chỗ này đâu hả. Sau này là cái chỗ này bây giờ người ta đã dẹp cái bụi mắt mèo đó rồi, người ta làm cái bờ kè rất là đẹp các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà ba của bạn kể lại, kêu bạn viết gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là cái câu chuyện của người cô bảy của ba, là bà bảy của bạn. Cô bảy này là em của ông nội của bạn ha. Bà bảy này là em của ông nội của bạn. Thì chuyện này xảy ra vào năm 2010, lúc đó là mùng 4 Tết. Bạn kể rằng lúc này thì mọi người xúm lại ngay trước cửa nhà của ông cố của bạn. Ông cố mà hôm trước thì kể vụ thất hứa đó, là trước nhà ông cố của bạn là có một cái vạt, thì mọi người xúm lại chỗ đó để mà ngồi chơi lô tô. Kế bên nhà ông cố là nhà của bà Bảy này, còn kế bên đây nhà ông cố là không phải là nhà của ai mà có một cái đường hẻm, đường hẻm này nhỏ thôi, rồi bên kia mới có nhà của người ta. Thì trong cái lúc mà mọi người ngồi chơi lô tô đó đó, thì bà Bảy này của bạn á là ngồi quay cái lưng giống như là nhà của ông cố đây đi, thì cái giường ngay chỗ này đi, thì bà Bảy ngồi ngay cái góc này, là bà Bảy ngồi quay cái lưng vô trong cái hướng đường hẻm đó đó, là bà Bảy ngồi ngay đó, có nghĩa là bà Bảy chỉ cần quay cái mặt lại là nhìn thấy vô trong cái đường hẻm thôi. Thì Song đang chơi vậy đó, tự nhiên nghe cái gì sột soạt giống như ai mà chà, ai mà cố tình mà chà cái tai lên trên cái vách nhà lá các bạn. Cho nên đó là cứ nghe sột soạt mà nghe lớn dữ lắm. Thành ra là mọi người mới kêu rằng đó là bà Bảy, bà nhìn vô coi đứa nào vậy, đứa nào mà quậy trong đó vậy. Thì bà Bảy mới đang chơi mà, cho nên bà Bảy mới quay lại bà Bảy dòm vậy nè. Thì cái mà bà Bảy dòm, bà Bảy hả la làng lên khóc quá trời khóc. Mọi người mới hả là hỏi bà Bảy, bà chạy vô trong nhà bắt đầu hỏi hỏi, thì bà mới nói rằng trong cái lúc mà bà dòm vô á là bà thấy có một người không biết là nam hay là nữ, không có định hình được, mà cái người này á cái mặt á thì thấy ghê lắm, hai con mắt á thì trắng xác các bạn, rồi đầu tóc thì bù xù mà hả răng á thì lỉa chỉa mà cái miệng rộng quệch à, đang giống như bà Bảy vừa đưa cái mặt vô trong hẻm để mà dòm, thì cái người này đưa cái mặt sát vô trong cái mặt của bà Bảy á, cười với bà Bảy một cái, trời ơi bà Bảy hết hồn một cái, giật mình la khóc quá trời. Mọi người chạy ra thì đâu thấy ai đâu, thì đó là do hả bà cô Bảy của bạn đã trải qua, do ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thầy Thi đã xong luôn chuyện của bạn Vũ rồi đó, chỉ còn một cái tấm hình mà mấy bạn bình luận á, mấy bạn kêu rằng á là đâu bạn Vũ vẽ cái hình mà con quỷ mà đội bánh bò làm sao, chị Thi chụp á, chị Thi up lên trên bay cho tụi em coi đi. Thầy Thi chỉ chưa có chụp để mà up lên cái đó thôi, còn chuyện của bạn gửi về á là Thi đã kể xong xuôi hết rồi. Hy vọng rằng á là khi mà bạn Vũ đã mất mà có nghe được thì coi như an tâm ha, rồi là siêu thoát đi, đừng có vương vấn nữa, ở đây là khổ dữ lắm, cho nên đó là cứ siêu thoát, một là đi đầu thai, hai là siêu thoát đi để mà có thể nhẹ nhàng hơn. Thì nói về cái vấn đề mà đi xem xác chết á, thì mới nãy là Thi kể cái chuyện mà ba của bạn Vũ đi xem xác chết của cái ông thợ chụp hình đó, sau đó về bị ông nhát, mấy tháng sau bị ông nhát. Thì Thi cũng có nói với các bạn là hồi lúc mà Thi còn nhỏ dữ lắm, là ở nhà của Thi gần đó là có cái miếu bà cố. Mà hồi xưa là khi mà cái chỗ cái đoạn sông nhà bè trước nhà của Thi mà hễ mà có chết voi á, mà gần ngay gần gần gần cái chỗ đó là người ta sẽ vớt cái xác, người ta đem lên miếu bà cố đó để rồi sau đó là người nhà mới đến, hoặc là có thể là ai mà nhà xa người ta sẽ làm đám tang ở tại cái miếu bà cố ở gần nhà của Thi luôn. Từ nhà của Thi ha là chỉ cần qua đường đi lại khúc khoảng chừng mấy chục mét là tới miếu bà cố các bạn, trên đường Trần Xuân Soạn á. Thì Thi đã kể cho các bạn nghe một lần rồi, nhưng mà Thi kể thêm một lần nữa để cho các bạn nghe, để các bạn rút kinh nghiệm là mình đừng bao giờ nhiều chuyện mà mình đi coi bá xác chết làm gì. Hồi nhỏ Thi cũng nhiều chuyện dữ lắm, thì con nít mà các bạn, cho nên nó là tò mò, coi như gia đình mà càng cấm là càng khoái làm, tại vì nó có một cái điều gì nó kích thích mình dữ lắm, cho nên mình phải làm để mà mình thỏa mãn cái sự tò mò của mình. Thì cái hôm đó đó là đằng miếu bà cố là có cái người đàn ông đó ổng chết choi, thành ra hả là cũng muốn lại coi vậy lắm, mà mẹ thì không cho đi, nhưng mà ngồi cũng lén đi giống như ba của bạn này vậy nè. Thì trong cái lúc mà Thi lại thì cũng chen dòm thấy ghê lắm, xác chết choi mà các bạn cũng biết. Thì khi mà Thi về thì sợ lắm nha các bạn, nói chung là khi mà mình nhìn thấy là mình sợ vô cùng. Nhưng mà về tự nhiên cái bàn tay của Thi nè, Thi đã có kể cho các bạn nghe rồi, lần này kể tiếp là cái bàn tay, trong lòng bàn tay của Thi á các bạn, hai bên nó bầm tím à. Nó bầm tím mà thiệt tình nha, cái lúc mình về mình nhìn sao mà cái bàn tay mình giống như là bị dính cái gì mà sao nó bầm tím, cứ coi ủa sao kỳ, bàn tay mình bị gì kỳ vậy trời, sao tự nhiên á là hồi trước không có, nhưng mà từ khi mà mình đi coi xác chết về cái tự nhiên sao trong cái lòng bàn tay của mình nó bầm tím như y như là ai đánh mà bầm vậy đó các bạn. Trời sợ lắm, đâu có dám kể cho ai nghe đâu. Hả? Ngày nào cũng coi, ngày nào trời sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên bàn tay mình bầm tím gì thấy ghê vậy, mà không có dám nói cho ba mẹ nghe. Không dám nói, mà cứ lo sợ như vậy là khoảng chừng mấy ngày trời, gần có tuần lễ á, thì tự nhiên đó là cái bàn tay nó trở lại bình thường. Nó không có còn bầm tím nữa. Đó thì bàn tay bình thường có thi vậy đi. Nhưng mà cái lúc đó là cái bàn tay, trong cái lòng bàn tay bầm tím các bạn. Sau khi mà thi đi coi xác chết, xích chết chết cho về, từ đó về sau là không bao giờ dám đi. Thì không biết thi bị cái hiện tượng như vậy, bạn nào mà rành tâm linh đó là các bạn có thể cho thi biết hay không, là thi đã bị một lần như vậy đó. Thì từ đó về sau là không có dám đi nữa. Mà thi thấy trời ơi, dân của mình cũng nhiều chuyện dữ lắm các bạn. Cứ hễ mà có chuyện gì là lại bu rất là đông. Cách đây hả 3 4 tuần trước đó, là ngay chỗ sông nhà thi á, là ở bên kia quận tư á, nghe là cũng có chết choi. Mà thi đi á hả, là thi thấy mặc dù bên kia người ta đang vớt, công an người ta đang vớt, mà bên đây dân đứng ở bên đây coi quá trời luôn mà không biết thấy gì. Trong khi từ bên quận 7, bên kia quận tư thấy được gì các bạn, mà bên đây đứng đông đến nỗi mà kẹt xe luôn các bạn. Thi ngồi trên xe thì bức xúc, thì nói với chồng, thì nói trời ơi thấy gì trời, thấy đứng gì mà đông mà coi như kẹt xe luôn, ngay chỗ nhà thờ Thượng Phát đó, người ta đứng bu quá trời đông. Bắt đầu cầm điện thoại dơ dơ rồi zoom lại để mà quay phim chụp hình lại. Mà thiệt tình thấy vậy các bạn, tự bên quận 7 mà bên kia quận 4 người ta đang vớt xác, mà bên đây đứng thiệt là đông, không biết là thấy cái gì. Bên kia thì người ta còn thấy, còn bên đây mà vẫn đông vậy thì chứng tỏ cái độ mà nhiều chuyện đó các bạn, đứng quá trời. Thì thành ra là khi mà nghe cái chuyện của ba bạn Vũ và chuyện của Thi kể mới nãy á, thì các bạn rút kinh nghiệm ha, coi như chỗ nào mà có tai nạn mà có chết người vậy thì thôi mình đừng bao giờ mình đứng mà mình nhiều chuyện mình coi, mắc công á là người ta dòm ngó mình. Nếu mà hợp á các bạn thì người ta sẽ theo dòm ngó mình, người ta ghẹo chọc mình. Thì thôi Thi kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 930. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi vô Thi ngồi kể sớm lắm, mới có 6 giờ rưỡi Thi ngồi Thi kể rồi, nhưng mà tới tận bây giờ là 11 giờ 11 phút mà Thi mới kể xong chuyện. Thi ngồi nói nãy giờ rất là lâu, cho nên đó là Thi hay thấy mấy bạn bình luận đó là kêu chị Thi kể sớm đi, kể trễ quá em không có nghe được để mà ngủ á. Thì Thi hy vọng rằng các bạn thông cảm cho Thi. Thi cũng muốn kể sớm vậy lắm, trời vô mà ngồi mà nói một lèo cái là xong, quá khỏe cho Thi rồi. Nhưng mà do là cứ ngồi nói cứ dắp dắp cái Thi tắt thì kể lại rất là nhiều lần như vậy, rất là nhiều tiếng như vậy, Thi cũng mệt các bạn. Cho nên đó là thôi cứ có chuyện giờ nào hay giờ đó, các bạn mà thấy trễ quá thì qua ngày hôm sau mình coi lại các bạn ha, thông cảm cho Thi nha. Thì thôi bây giờ là Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.